Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 924, chương 925, pháp chỉ không tiếp. Lôi cung mọi người, tiếp pháp chỉ, một tiếng uy quát, uống, cũng là mang theo nồng nặc khí tức đáng sợ, điên cuồng tịch quyển toàn bộ thiên địa, ban thưởng ngươi chờ, vào ta Tử Kim cung. Cho ta Tử Kim cung chinh chiến quỷ đỏ lãnh thổ. Tử Kim màu sắc pháp chỉ, điên cuồng lướt động, hướng phía Mạc Tinh xông thẳng tới. Căn bản cũng không cho Lôi cung mọi người một tia phản bác. Ở Mạc Tinh trước mặt, cái kia mang theo đáng sợ sáng bóng pháp chỉ, hướng phía hắn điên cuồng đánh tới. Mang theo cũng là thuộc về Tử Kim cung cung chủ cái kia nửa bước tiên vương khí tức đáng sợ. Cái này pháp chỉ ta Lôi cung không được. Mạc Tinh lắc đầu, sâu hấp một hơi, giống giận nhất quát, uống, chỉ là một điểm, theo hắn chỉ nhọn tuế ra một luồng đáng sợ thần quang. Trực tiếp chỉa vào cái kia tản ra Tử Kim màu sắc pháp chỉ phía trên. Ong ong, hai lực mạnh lượng không ngừng phân cao thấp, nhưng là chẳng qua trong nháy mắt Mạc Tinh liền lâm vào hạ phong bên trong. Thế nhưng hắn tâm lý rất hiểu a, cái này pháp chỉ tiếp không được, một khi nhận, vậy coi như là Lôi cung cực đại sỉ nhục, hơn nữa sĩ khí cũng sẽ ở trong nháy mắt rơi xuống. Như vậy một trận chiến này, liền không còn có bất kỳ khả năng nào, bổn tọa phát ra pháp chỉ, ai dám bất tuân, cái kia nhất định phải chết. Tử Kim cung cung chủ khẽ cười lạnh. Thân thể đột nhiên khẽ động, một như kinh đào hái lãng một dạng khí tức, phóng lên cao, trực tiếp bao vây lấy cái kia Tử Kim sắc pháp chỉ cuồng mãnh xung động. Mà Mạc Tinh thì là thân thể liền đầy, một khẩu cuồng huyết phun ra, hắn lại nghịch thiên cũng không được. Trước mắt Tử Kim cung cung chủ quá mạnh mẽ, căn bản cũng không phải là hắn có thể ngăn cản. Một màn này xem tại đây hắn Lôi cung trong mắt mọi người đều là vô cùng nóng nảy. Diệp Phi cắn răng đang muốn xông lên, tuy nhiên lại bị Mạc Tinh cho lớn tiếng ngăn lại. Không có bất kỳ nguyên nhân, hai người cũng không phải Tử Kim cung cung chủ đối thủ. Huống chi hai người xuất thủ, Lôi cung uy thế trong nháy mắt sẽ rơi vào hạ phong. Mà đối diện Tử Kim cung cung chủ thì là trong trẻo nhưng lạnh lùng cười. Con người bên trong đột nhiên tóe ra một đáng sợ tinh quang. Lôi cung chi chúng, tiếp pháp chỉ, giống như thiên tôn giống giận, cuồn cuộn thanh âm như sấm, trực tiếp tràn ngập ở tại toàn bộ giữa thiên địa, rung động trong lòng của mỗi người. Đau khổ dùng răng Mạc Tinh, nghiến răng nghiến lợi, cũng là không ngừng lui lại, khuôn mặt sắc vô cùng nhợt nhạt, hai cánh tay đều đang kịch liệt run rẩy, đã sắp không kiên trì được nữa à. Diệp Lang, ta có lỗi với ngươi a. Cái này pháp chỉ, ta dĩ nhiên có không chặn được tới. Mạc Tinh nghiến răng nghiến lợi, trong mắt đỏ lên, cái này Tử Kim cung pháp chỉ, một ngày rơi vào trong tay chính mình. Đó đúng là sỉ nhục lớn lao. Nhưng là đang ở Mạc Tinh sắp không kiên trì được nữa thời điểm, đột nhiên một tia sáng xuyên qua thiên địa, đi tới cái kia Tử Kim pháp chỉ trước mặt, điên cuồng nhất chạm, xôn xao, pháp chỉ trực tiếp trở thành mảnh nhỏ, từng sợi tử quang ảm đạm, biến mất ở thiên địa bên trong. Cái này pháp chỉ ta Lôi cung không tiếp. Thanh âm nhẹ nhưng cũng là mang theo đáng sợ cuồn cuộn sát cơ. Một đạo cao ngất thân thể ngưng tụ ở tại nửa khoảng không bên trong, cầm trong tay diệt tiên kiếm, khí tức thoải mái. Diệp Lang, là cung chủ trở lại rồi. Ha ha, cung chủ trở lại rồi. Tử Kim cung đám danh con, nhà của ta cung chủ trở lại rồi. Tới tới tới. Lão tử cùng các ngươi đại chiến 300 hiệp, hôm nay người nào lùi bước người nào, cái quái gì vậy, chính là tôn tử. Ha ha, cung chủ rốt cục trở lại rồi. hơn nữa đột phá đến Đại La hậu kỳ. Diệp Lăng, Lôi Cung tinh thần lãnh tụ, Lôi Cung cung chủ, rốt cục ở giai đoạn khẩn yếu nhất hiện thân. Hiện nay Diệp Lăng, Đại La hậu kỳ đáng sợ tu vi, một thân tiên lực cuồn cuộn, hai tròng mắt huyễn hóa lôi đình, đáng sợ thần quang ở thân thể của hắn bên trên chậm rãi thoáng hiện. Trong mắt của hắn còn có một luồng tâm tư, đang nhớ lại phía trước ở Cửu Thiên Thái Thanh Cung một màn kia. Cửu Thiên Thái Thanh Cung, vô số năm nội tình, hóa thành sau cùng lực lượng toàn bộ đúc ở thân thể hắn bên trong. Đáng sợ kia tiên lực, không có chút nào dư lực, trực tiếp đem Diệp Lăng tu vi cho đẩy tới đáng sợ Đại La hậu kỳ cảnh giới. Trọng yếu hơn chính là, bàn tay tiên quốc thần thông, cũng là ở Long Cửu Thiên, ngày, dưới sự trợ giúp, thành công tu luyện, hơn nữa dựa vào Long Cửu Thiên, ngày, kinh nghiệm cùng với pháp môn, trực tiếp tiến vào tiểu thành tình trạng. Lúc này Diệp Lăng, cơ hồ là thoát thai hoán cốt, đáng sợ thần uy nở rộ ở bên trong trời đất. Chiến ý ù ù, Diệp Lăng, tấm tắc, trở về tới thật đúng lúc. Đỡ phải bồn tọa lại tiêu hao tinh lực tìm ngươi. Lúc này đây, ngươi tất cả ân oán sẽ tại ngươi vẫn lạc phía dưới kết thúc. Tử Kim Cung cung chủ cười nhạt, đối diện Diệp Lăng cũng là gật đầu. Ngươi nói chính thích hợp trong lòng ta cách nghĩ, chỉ bất quá ai sống ai chết, bây giờ nói vẫn là trở nên còn sớm. Đầu của ta ở nơi này bày đặt, có bản lĩnh tự mình tiến tới cầm. Dừng một chút, Diệp Lăng nhìn về phía dưới cái kia từng cái hai tròng mắt cuồng nhiệt lôi cùng mọi người mỉm cười, lũ sói con, đem đối diện Tử Kim Cung đại quân cho ta xé rách. Giống, gầm lên giận dữ, lôi cung cường giả từng cái đều là tròng mắt hiện lên động đỏ thắm sát cơ. Chiến ý ù ù, ba yêu điên cuồng hét lên. Yêu khí uồn cuộn, tung người một cái dĩ nhiên dẫn đầu hướng phía đáng sợ Tử Kim Cung đại quân bên trong điên cuồng giết tới. Sau một khắc, toàn bộ giữa thiên địa, đại chiến bạo nổ phát, từng cái đáng sợ cường giả dữ tợn điên cuồng hét lên, sát cơ không ngờ, đặc biệt lôi cung mọi người, cái nào cũng như hít thuốc lắc, tiên huyết trực tiếp chiếu vào đại địa bên trên. Mùi gay mũi vừa mới tràn ngập, tùy theo lại thăng, cho ta xem, người ở đây Cửu Thiên Thái Thanh Cung, đến tột cùng chiếm được như thế nào thủ đoạn. Tử Kim Cung cung chủ cười nhạt, cước bộ một bước, trong tay dĩ nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm. Trường kiếm huy hoàng, rực rỡ kiếm quang xông thẳng thương khung, muốn nhìn là phải trả giá thật lớn. Diệp Lăng giữ tợn cười, thân thể chấn động, đáng sợ lôi vực trực tiếp hàng lâm, lôi đình tán loạn, lóe lên ở Diệp Lăng chu vi, tạo thành một cái to lớn khu vực. Ở khu vực này bên trong, Diệp Lăng chính là vương, chính là chí cao vô thượng tồn tại, nhất niệm sinh, vạn lôi diệt, giết, hưu. Diệp Lăng chân nhỏ điên cuồng thời điểm, thân ảnh hướng phía Tử Kim Cung cung chủ điên cuồng lướt đi. Trong tay diệt tiên kiếm, chợt vừa nhấc, đáng sợ kia kiếm quang phóng lên cao, kiếm nhọn kiếm quang phun ra nuốt vào như rồng, mang theo đáng sợ lôi đình oai, ầm một tiếng vang thật lớn, hai người trường kiếm giao kích, Tử Kim Cung cung chủ sắc mặt đại biến, một kiếm này, dĩ nhiên chém hắn gan bàn tay tê dại, cả người động run rẩy. Thậm chí là ngũ tạng lục phủ đều là không ngừng lăn lộn. Cái gì? Làm sao có thể có lớn như vậy lực lượng? Tử Kim Cung cung chủ rít gào giống giận, căn bản không thể tin được. Diệp Lăng lực lượng mạnh hơn, so trước đó còn mạnh mẽ hơn nhiều. Ông, ở Diệp Phăng mặt ngoài thân thể, Long Phượng bảo thể thoáng hiện mà ra. Đáng sợ thần quang bảy màu trực tiếp ngưng tụ ở tại thể phách của hắn chu vi, nhẹ nhẹ che chở hắn. Cái này quỷ đỏ lãnh thổ, ta lôi cung chắc chắn phải có được. cái nào dám ngăn cản. Chết, Diệp Lăng thì thào, nói đến nhất về sau. Hầu như dùng hết khí lực toàn thân điên cuồng hét lên. Bàn tay tiên quốc, huyễn diệt thiên địa, ong ong, Diệp Lăng giơ tay lên chính là một trường. Trong sát na, ở bên trong trời đất, một cái bàn tay khổng lồ, đến từ trên trời, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.